bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986, chương 986, biển sách. Kiến thức uyên bác, bụng có thi thư khí tự hoa. Thư viện cho sở cuồng nhân. Kiếm quan mấy người sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Đến mức dạy học sự tình. Ngược lại là còn không có gì minh xác thuyết pháp. Đối với dạy học, kiếm quan cũng không làm sao quan tâm. Chỉ điểm một đám hậu bối. Đối với hắn mà nói lại cực kỳ đơn giản. Ngày thứ hai, sở cuồng người đi tới Bách Gia Thư Viện bên trong biển sách. Biển sách, kỳ thật chính là Bách Gia Thư Viện tàng thư lâu. Nhưng là lấy biển sách vì danh. Có thể thấy nơi đây văn thư lưu trữ chi phong phú. Trông coi tàng thư lâu. Chính là một người tướng mạo thanh tú nữ tử. Người này là thư viện tứ tiên sinh. Nàng ngồi tại biển sách cửa bên trong. Cầm trong tay một bản điển tịch chính đang đọc lấy. Nhìn đến sở cuồng nhân tới về sau. Khẽ vuốt cằm. Sở cuồng nhân cũng đáp lễ lại. Hắn nhìn thoáng qua tứ tiên sinh trong tay điển tịch. Đó là một bản sách thuốc. Cái này tứ tiên sinh. Chẳng lẽ am hiểu y thuật hay sao? Thư viện tiên sinh. Ai cũng có sở trường riêng. Ta nghiên cứu y thuật. Kiếm quan thương tổn. Ta đã từng nhìn qua. Bất quá ta lại là thúc thủ vô sách. Sở đạo hữu có thể đem chữa cho tốt. Như có cơ hội. Ta sẽ lĩnh giáo một phen. Tứ tiên sinh cười nhạt nói. Được. Sở cuồng nhân cũng không có cự tuyệt. Hắn đi vào biển sách. Nhìn trước mắt cái này vô tận văn thư lưu trữ. Không khỏi tán thưởng. Nghe nói cái này thư viện biển sách có chuyên môn thư đồng tại tiên giới các nơi siêu tập mới điển. Tịch, không ngừng mở rộng biển sách quy mô. Cho nên nói, sách này biển sách còn đang không ngừng gia tăng lấy. Cho dù là tiên nhân, muốn xem hết nơi này tất cả sách cũng không phải một chuyện đơn giản. Chớ nói chi là, đem tìm hiểu thấu đáo. Đây là tiên nhân cũng làm không được sự tình. Sở cuồng nhân niệm lực nhất động. Toàn bộ biển sách sách danh sách một vừa phù hiện trong đầu. Trận pháp, đan đạo, phù văn, dị văn, địa lý thiên văn, tướng thuật sách thuốc, kỳ môn độn giáp, tu hành điển tịch, có thể nói là phong phú toàn diện. Thâu tóm trăm nhà, tòa này biển sách, cũng là một tòa tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng tri thức bảo tàng. Sở cuồng nhân trong mắt lộ ra dị sắc, hắn dùng niệm lực tiếp tục cảm giác một hồi. Nhưng là cũng không lâu lắm, không khỏi lông mi cau lại. Hắn tới đây, là muốn tìm được tự sáng tạo bản nguyên biện pháp. Chỉ bất quá, sách này trong biển sách tuy nhiên nhiều không kể xiết, nhưng không có quan tại kiến thức của phương diện này. Suy nghĩ một chút cũng thế. Tự sáng tạo bản nguyên, loại chuyện này tại trong tiên giới chưa từng nghe thấy. Như thế nào lại có điển tịch ghi chép đây? Hắn lắc đầu, loại chuyện này đã sớm trong dự liệu. Đã không có. Vậy liền để ta tới khai sáng đi. Hắn cũng không thấy đến nhụt chí. Khai sáng bản nguyên. Cần đại lượng lý luận tri thức chèo trống. Sách này trong biển tri thức. Vừa vặn có thể trở thành hắn quân lương. Cũng không thể. Đến không chuyến này a. Hắn lấy ra một bản điển tịch. Bắt đầu đọc. Hắn đọc tốc độ thật nhanh. Niệm lực nhất động. Trong một quyển sách ghi lại vô số văn tự liền tự động hiện lên trong đầu. Nhưng đây chỉ là đọc đến văn tự. Như muốn triệt để tìm hiểu thấu đáo. Cái này muốn nhìn sở cuồng nhân ngộ tính. Khéo léo chính là. Sở cuồng nhân cường đại nhất phương diện. Chính là ngộ tính. Thiên. Địa. Nhân tam hồn đều xuất hiện. Hắn lĩnh hội biển sách điển tịch tốc độ nhanh đến kinh người. Trong vòng một ngày liền xem hết trăm bản điển tịch. Mà lại cũng không phải là đơn thuần ghi lại, mà chính là toàn bộ thấu triệt hoàn tất. Cách đó không xa, tứ tiên sinh lông mi cau lại. Nàng tự nhiên chú ý tới sở cuồng nhân cử chỉ. Nhìn như vậy sách thật có thể học được cái gì không? Vẫn là nói, hắn đang tìm cái gì sao? Tứ tiên sinh không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Sở cuồng nhân tại cái này trong vòng 10 ngày quan sát hơn ngàn bản điển tịch. Trong đó dính đến đủ loại lý luận tri thức. Đan, phù, trận, khí, kiếm chờ một chút. Hắn vốn là sở học cái gì tạp. Những thứ này đối với hắn mà nói. Cũng là có tác dụng nhất định. Trong bất chi bất giác. Hắn đắm chìm trong biển sách vở, như một khối bọt biển giống như điên cuồng hấp thu tri thức. Thời gian dần trôi qua, ở trên người hắn thêm ra một loại kỳ lạ quang hoa. Cái kia quang hoa huyền diệu bất phàm, giống như ẩn chứa vô số tự phù. Tứ tiên sinh thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Dạng này dị tượng là bụng có thi thư khí tự hoa. Chỉ có học cứu thiên nhân tu sĩ mới có thể sinh ra dị tượng. Sở đạo hữu vậy mà cũng có. Bụng có thi thư khí tự hoa. Học thức phong phú tu sĩ. Trên thân sẽ có một loại không giống nhau khí chất. Học thức càng phong phú người. Loại khí chất này càng rõ lộ ra. Thậm chí có thể ngưng tụ ra dị tượng. Cũng chính là sở cuồng nhân trên người cái này bụng có thi thư khí tự hoa. Từ xưa đến nay, có thể có loại này dị tượng không có mấy cái. Thập nhị tiên sinh bên trong, chỉ có đại tiên sinh mới có. Không nghĩ tới, sở cuồng nhân tại biển sách 10 ngày thì tìm hiểu ra dạng này dị tượng. Chẳng lẽ hắn là trời sinh người đọc sách sao? Tứ tiên sinh có chút kinh nghi bất định nói ra. Nàng đem việc này cáo chi cái khác tiên sinh. Sau đó không lâu, đại tiên sinh, nhị tiên sinh bọn người tề tụ biển sách, nhìn lấy cái kia thân bên trên tán phát dị dạng xài sạch sở cuồng nhân. Nhịn không được kinh thán, thật là bụng có thi thư khí tự hoa. Người này, là trời sinh người đọc sách a. Hắn đọc sách đều là hóa thành hắn nội tình. Không tầm thường a, người này đến ta bách gia thư. Viện đến đúng rồi, đừng quấy rầy hắn. Các tiên sinh vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có tiến lên quấy rầy. Theo thời gian trôi qua, sở cuồng nhân nhìn sách càng ngày càng nhiều. Trên người hắn khí hoa cũng càng ngày càng thịnh. Một tháng sau, sở cuồng nhân trên người quang hoa dần dần thu liễm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Thu hoạch, coi như không tệ, biển sách sách nhiều lắm. Hắn còn không có xem hết, thậm chí khả năng vẫn chưa tới 1%. Nhưng cái này đã để hắn thu hoạch không ít. Liên tục nhìn một tháng, chuyện này với hắn tâm thần tiêu hao rất nhiều. Cho nên hắn quyết định đi về trước nghỉ mấy ngày. Sau đó lại tới ra biển sách lúc, hắn phát giác được Tứ tiên sinh ánh mắt nhìn về phía hắn có chút quái dị. Không khỏi hiếu kỳ, Tứ tiên sinh, có việc? Không có. Tứ tiên sinh lắc đầu. Nàng là càng phát ra nhìn không thấu trước mắt cái này bất quá là tiên chủng người trẻ tuổi. Rõ ràng tu hành ra người đọc sách tha thiết ước mơ dị tượng. Nhưng đối phương tự thân lại là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dường như cái gì cũng không có xảy ra. Vậy tại hạ liền xin cáo từ trước. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Lập tức quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi. Tứ tiên sinh ánh mắt có chút phức tạp nói. Có lẽ chính là phần này đạm bạc tính tình, mới có thể để cho hắn tìm hiểu ra cái này bụng có thi thư khí tự hoa dị tượng đi. Trên đời người, đọc sách, đại đều không phải chân chính thích đọc sách, đại cũng là vì danh lợi mà đọc. Phàm nhân 10 năm gian khổ học tập, chỉ vì nhất triều cao trung, danh mãn thiên hạ, mà tu sĩ đọc sách, trăm năm nghiên cứu, ngàn năm cảm ngộ, vì cái gì cũng là nghiên cứu ra cường đại hơn tu hành pháp. Cho dù là nàng, tại sách này biển chờ đợi mấy ngàn năm, không phải cũng là vì để cho tu vi của mình còn có y thuật nâng cao một bước. Tránh thức có thể đạm bạc công danh lợi lộc mà đọc sách người. Ít càng thêm ít, bụng có thi thư khí tự hoa nha. Không nghĩ tới lần này nhập biển sách có dạng này thu hoạch. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Sở cuồng nhân trở lại chỗ ở về sau. Phát giác được tự thân cảm ngộ đi ra dị tượng. Cũng không nhịn được khóe miệng hơi vểnh, có chút hài lòng, cái này dị tượng, có thể tốt hơn trợ giúp chính mình đọc sách, mà dựa vào hắn suy đoán, chính mình tìm hiểu ra cái này dị tượng, cái kia là ngộ tính của mình quá mạnh, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hấp thu quá nhiều tri thức, tiến tới diễn hóa ra loại này dị tượng, biển sách còn phải lại đi, không biết ta đem biển sách hiện hữu văn thư lưu trữ toàn bộ tìm hiểu. Thấu đáo về sau, cái này dị tượng, sẽ tiến hóa đến hạng gì tầng thứ đâu? Sở cuồng nhân có chút hiếu kỳ thầm nghĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,